Bất Hủ Thần Vương, chương 685, 685, khống chế Lam Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thánh Địa Già Thiên, Lam Cơ phu nhân vốn tâm tình không tốt. Nhìn thấy Dung Tố Tố, thoáng cái tâm tình thật tốt. Tiểu tiện nhân, lão nương cho rằng đời này đều trả thù không được ngươi rồi. Rất tốt, chính ngươi đưa tới cửa đến. Minh Cáp, ngươi đi về trước đi. Công lao của ngươi, bản phu nhân đã nhớ kỹ. Quay đầu lại liền có phong thưởng. Ta sẽ báo cáo vương tử. Lại để cho hắn ra phong gia tộc của ngươi vì hải thần vực ngũ phẩm quý tộc. Hải thần vực quý tộc chia làm cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, ngũ phẩm nửa vời. Nhưng là đối với Hoa Cáp nhất tộc loại này không phải quý tộc bộ lạc mà nói. Cái kia đã là thật lớn ân sủng rồi. Nhậm Thương Khung vội vàng lộ ra vui vô cùng biểu lộ. Tạ ơn liên tục, lại nói, phu nhân, tiểu nhân thẩm vấn tiện nhân kia thời điểm. Dò thăm đi một tí trọng yếu phi thường cơ mật a chuyện này. Dính đến vương tử điện hạ tranh đoạt người thừa kế vị trí. Thuộc hạ vốn là không dám nói. Nhìn thấy phu nhân hiền hòa. Suy nghĩ một chút, phu nhân như thế thưởng thức ta. Ta như lo lắng cái này lo lắng cái kia. Ngậm miệng không nói. Đây chẳng phải là xin lỗi phu nhân tài bồi. Lam Cơ phu nhân vốn tưởng rằng luận công ban thưởng về sau. Người này cũng nên đi. Không nghĩ tới. Người này rõ ràng còn lải nhải dài dòng lắm điều. Vốn định quát lui. Nhưng nghe đến vương tử điện hạ tranh đoạt người thừa kế lúc. Sắc mặt có chút trầm xuống. Vốn muốn sinh khí. Nghe phía sau nịnh nọt Mã Thí Tân bốc. Lại là trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, người này thật sự có cái gì cơ mật hay sao? Minh Cáp Đại Thánh, lòng trung thành của ngươi. Bản phu nhân đã biết. Bất quá, vương tử điện hạ tranh đoạt người thừa kế vị trí sự tình. Thân phận của ngươi địa vị, cũng không hay xen vào nhiều lời. Dạ dạ dạ, thuộc hạ vốn là cũng không dám nói. Nếu không phải phu nhân hiền hòa, thuộc hạ cũng sẽ không nói rồi. Nhưng không nói. Thuộc hạ lại cảm thấy không khỏi bất trung. Bởi vì, việc này, thật sự quá mấu chốt. Hừ, Lam Cơ phu nhân rất là khó chịu. Nghĩ thầm ngươi thẩm vấn Dung Tố Tố có thể đánh nhau tìm được sự tình. Chẳng lẽ ta thẩm vấn không đi ra sao? Còn muốn ngươi ở nơi này nhiều lời. Ngươi lui ra, không cần nhiều lời. Luận công ban thường, ngươi bắt ở Dung Tố Tố mới có thể. Những chuyện khác. Không cần hỏi đến, Nhậm Thương Khung khúm núm, khẽ thở dài, cái kia thuộc hạ cáo lui, trong miệng nhưng là lầm bầm. Việc này liên quan đến nhân gian đan tiên Vạn Dược Tôn. Vạn Dược Tôn, Lam Cơ phu nhân biến sắc, người nói cái gì, Lam Cơ phu nhân cũng không quên. Lần trước Lộc Long Vương Tử chính miệng nói, Vạn Dược Tôn người này đã cấu thành không được uy hiếp, bị hải thần vực cường giả đuổi giết. Người bị chí mạng trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều không biết chạy đến đâu ở bên trong. Cái chết địa phương không rõ mà thôi. Thằng này nhắc tới Vạn Dược Tôn. Chẳng lẽ nói, sự tình có ý khác bên ngoài hay sao? Thấy Nhậm Thương Khung đi ra ngoài. Lam Cơ phu nhân sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn còn kêu lên. Người chờ một chút, người những tin tức này. Là từ tiện nhân kia trong miệng nạy ra đi ra sao? Phu nhân, đang mang trọng đại, thuộc hạ không dám nói lung tung. Nơi đây tay mắt phần đông. Lam Cơ phu nhân nghĩ nghĩ. Phân phó nói, mang lên tiện nhân kia. Đi theo ta, Nhậm Thương Khung trong nội tâm âm thầm vui mừng. Trong tay như là sách con gà con tựa như. Đem Dung Tố Tố sách trên tay. Hướng Đế La đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý bảo bọn hắn tại nguyên chỗ chờ. Lam Cơ phu nhân trong nội tâm nhưng là âm thầm cân nhắc. Đang mang Vạn Dược Tôn. Rốt cuộc là tin tức gì? Cái này Minh Cáp Đại Thánh dục vọng nói còn thôi. Đừng, hẳn là có cái ẩn tình gì. Xuyên qua hoa viên, đi vào một gian mật thất. Những thứ này mật thất, tự nhiên đều là Xích Hà Quang năm đó đã dùng qua. Dung Tố Tố có thể nói là quen việc dễ làm. Một đường cùng Nhậm Thương Khung ý bảo, những địa phương này, nàng biết rõ hơn tất, tiến vào mật thất về sau. Lam Cơ phu nhân lên một cái cách âm cấm chế, cùng Nhậm Thương Khung giữ vững khoảng cách nhất định, bày ra một bộ ung dung tôn quý biểu lộ. Nàng mặc dù không có hoài nghi cái này Minh Cáp Đại Thánh sẽ đối với hắn bất lợi, nhưng nàng bản thân tính cách cũng rất nhiều nghi ngờ. Nếu không, lại sao có thể làm nằm vùng nhiều năm như vậy không lộ ra sơ hở. Cùng Nhậm Thương Khung giữ một khoảng cách, đây cũng không phải tận lực, vẫn là tự nhiên mà vậy tiến hành. Nói đi, đang mang vạn dược tôn cơ mật, người biết cái gì? Nhậm Thương Khung dứt khoát lời nói không sợ hãi người thề không thôi. Đừng, đè thấp cuống họng nói. Thuộc hạ nghe nói, cái kia vạn dược tôn không chết, đã mưu đồ bí mật tái xuất giang hồ. Hôm nay ở đằng kia Đan Tiên Đông Điện chiếm giữ, chuẩn bị dẫn đầu đám kia dư nghiệt mưu cầu phục hồi đây. Cái kia Đan Tiên Đông Điện điện chủ, đúng là vạn dược tôn truyền thừa đệ tử. Nói láo, đánh giám, vạn dược tôn bị hải thần vực cường giả đuổi giết, chúng chí mạng tổn thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao có thể tái xuất giang hồ? Người đây là ăn nói bậy bạ. Lam Cơ phu nhân thô tục thốt ra. Quả thực là nhịn không được. Nàng đây là sợ hãi. Bởi vì vạn dược tôn cái tên này, liền Lộc Long Vương tử đều muốn kiêng kỵ ba phần. Huống chi là nàng Lam Cơ phu nhân. Nhậm Thương Khung trong nội tâm thầm giật mình. Ngược lại không có nghĩ rằng, từ nơi này Lam Cơ phu nhân trong miệng, ngược lại là đã được biết đến sư tôn là chết như thế nào nguyên nhân. Nguyên lai sư tôn là chúng hải thần vực chí mạng chi độc, khó trách sẽ chết tại Vân La ngoài thành. Thật sự là thế sự vô thường. Lão nhân già ông ta cả đời hùng cư thiên hạ, sau khi bị thương lại bị Vân La thành bọn đạo trích nhìn chằm chằm vào, nháo cái đồng quy vu tận kết cục, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy Nhậm Thương Khung đi chỗ đó sơn động là vì tìm Vân La thành Lã thị gia tộc một ngụm Trảm Phong Vân Bảo đao, để cho mình có tư cách cùng ngay lúc đó Lã thị đàm phán, gặp được vạn dược tôn tiền bối di hài. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, Nhậm Thương Khung ngẫm lại đều cảm thấy bi ai. Dùng vạn dược tôn cả đời tên tuổi anh hùng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhìn cái kia tư thế, còn không phải miệng vết thương phát tác mà chết, mà là bị Lã thị tổ tiên cầm chân hay sao? Một cái thiên hạ nổi tiếng Đan Tiên Điện điện chủ, một cái tam lưu tiểu thành thị thiên nhân cảnh tộc trưởng, địa vị khác biệt quả thực là cách biệt một trời một vực, cuối cùng lại chết lại với nhau. Đều nói rồng không sống chung với rắn, thế nhưng là vạn dược tôn tiền bối lần này thật đúng là quá oan rồi. Nhậm Thương Khung nội tâm nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là quay về Vân La thành, đem phần mộ đào mở, đem vạn dược tôn một lần nữa an táng. Về phần cái kia Lã thị tổ tiên, tốt nhất là phơi thây hoang dã, nếu không có thể nào chuộc qua hắn khinh nhờn vạn dược tôn chi tội. Lam Cơ phu nhân thấy Nhậm Thương Khung lúng ta lúng túng không nói gì, lại lườm Dung Tố Tố liếc, quát, tiểu tiện nhân, có phải hay không ngươi nói chuyện giật gân? Dung Tố Tố mặt mũi tràn đầy thê lương. Lam Cơ ngươi tiện nhân này, ngươi có phải hay không sợ hãi? Không tệ, ta vạn dược tôn sư thúc tái xuất giang hồ rồi. Hắn thu một thiên tài đệ tử Nhậm Thương Khung, dùng tới cổ bí pháp cứu sống hắn. Ngươi chờ xem, lão nhân già ông ta sớm muộn hội sẽ dẫn người đến thu phục Đan Tiên Điện đấy. Lam Cơ phu nhân hừ lạnh một tiếng, tiện nhân, ngươi hù dọa ai? Cho dù lão gia hỏa kia may mắn còn sống, bổn cô nương cũng làm cho hắn tới đi không được. Tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, ta sư thúc còn có Nhậm Thương Khung sư đệ, bọn hắn lập tức liền tới thu thập ngươi rồi. Ngươi gạt được ta sư tôn, nhưng không gạt được bọn hắn. Lam Cơ phu nhân giận tím mặt, thấy Dung Tố Tố thành tù nhân, còn như vậy càn rỡ, đi lên trước đến, liền muốn dùng bàn tay quật Dung Tố Tố. Ngay vào lúc này, bên cạnh Minh Cáp Đại Thánh Điện quang hỏa thạch bình thường xuất thủ. Lam Cơ phu nhân dưới cơn thịnh nộ, cây vốn không nghĩ tới Minh Cáp Đại Thánh sẽ đối với tự mình ra tay. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Hơn nữa nàng cá nhân thực lực, vốn là không bằng Nhậm Thương Khung. Nàng bản thân, liền đại thánh cảnh giới cũng không có tiến vào. Tại Nhậm Thương Khung có tâm tính vô tâm dưới tình huống, làm sao có thể tránh né được, bị Nhậm Thương Khung một chút đâm ngược lại. Mà mật thất này, vừa lúc bị Lam Cơ phu nhân cấm chế cách ly, cùng ngoại giới ngăn cách. Kể từ đó, quả nhiên là mọi chuyện thuận lợi a. Nhậm Thương Khung thuận tay lại ra chỉ một cái ngăn cách cấm chế, đem Lam Cơ phu nhân trói chặt rồi, cởi bỏ thần trí của nàng. Lam Cơ phu nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lúc này thời điểm, Dung Tố Tố đã cởi bỏ ràng buộc, dẫm trận tại chỗ đi lên. Tích đùng ba, liền rút Lam Cơ phu nhân nhiều cái tát. Mắng to, tiện nhân, ngươi rốt cuộc rơi vào bổn cô nương trong tay rồi. Nói mau, ta sư tôn đâu này? Ngươi đem bọn hắn nhốt ở đâu? Lam Cơ phu nhân sắc mặt trắng bệch, mấy cái tát xuống, đánh cho đầu nàng chóng mặt não trướng, lại lộ ra bướng bỉnh biểu lộ. Tiểu tiện nhân, người cái kia này lão bất tử sư tôn, hắn không chết, bất quá so đã chết càng khó chịu gấp trăm lần. Ha ha, người bắt được ta thì sao? Người cho rằng Lộc Long Vương tử hội sẽ bởi vì ta liền buông tha Đan Tiên Điện? Dung Tố Tố nghiến răng nghiến lợi, cái tát không ngừng mời đến đi qua, đem Lam Cơ phu nhân trực tiếp đánh thành một bức đầu heo ba bộ dáng, một tờ mỹ nữ mặt hoàn toàn thành dạng không đứng đắn. Dung Tố Tố còn không hả giận, Nhậm Thương Khung nhưng là cười nói, không nên vọng động, muốn giải hận, nhiều cơ hội chính là nha, vẫn là nghĩ biện pháp cứu ngươi sư tôn quan trọng hơn. Dung Tố Tố vốn là có chút kích động quá độ, lúc này thời điểm cuối cùng tỉnh táo lại, phủi tay trường, le lưỡi, làm mặt quỷ, hắc hắc, là tỷ tỷ ta quá kích động, tỷ tỷ, tiện nhân, người chừng nào thì có như vậy cái đệ đệ. Lam Cơ phu nhân vẫn là rất không cam tâm, nàng muốn biết, mình rốt cuộc thua bởi trong tay ai. Dung Tố Tố cười đắc ý, tặc tiện nhân, ngươi còn không biết a, nghe cho kỹ. Vị này chính là ta sư thúc Vạn Dược Tôn truyền thừa đệ tử, đời sau Đan Tiên Điện chi chủ, Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung, nghe được ba chữ kia, Dung Tố Tố sắc mặt càng trở nên thấp thỏm lo âu. Vốn là còn có mấy phần may mắn tâm lý, thoáng cái lập tức tan vỡ, nội tâm sinh ra một cổ không hiểu khủng hoảng. Phảng phất, Nhậm Thương Khung, ba chữ kia, có không hiểu uy nghiêm, làm cho nàng hoảng hốt không thôi. Nàng không chỉ là lo lắng cho mình, càng là lo lắng Lộc Long Vương tử. Cái này Nhậm Thương Khung không phải cần phải tại Đan Tiên Đông Điện sao? Làm sao trong nháy mắt đến Đan Tiên Điện tổng bộ? Cái này cách xa trăm sông ngàn núi, hắn là làm sao tới hay sao? Nỗi băn khoăn, trong đầu một mảnh nỗi băn khoăn. Dung Tố Tố cười hắc hắc nói, tiện nhân, ngươi là muốn thành thật khai báo đâu này, hay là muốn ta tại trên người của ngươi dùng một ít vụn vặt thủ đoạn? Lam Cơ phu nhân nội tâm kinh hoàng, nhưng bướng bỉnh cực kỳ. Tiểu tiện nhân, ngươi mặc dù bắt ta, nhưng muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch tin tức, đó là mơ tưởng. Tại Đan Tiên Điện, không có chỉ thị của ta, ngươi cái gì đều làm hay sao? Muốn cứu người, đó là nằm mơ. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, theo ngươi nói như vậy, ngươi muốn như thế nào? Lam Cơ phu nhân hừ nói, rất đơn giản, chúng ta trao đổi, ngươi thả ta, ta thả Xích Hà Quang, một mạng chống đỡ một mạng, như thế nào? Nhậm Thương Khung lắc đầu, hừ, cùng lắm thì ta đem Đan Tiên Đông Điện những tù binh kia cũng trả cho ngươi, như thế nào? Cái này tổng đã đủ rồi a. Lam Cơ phu nhân có kẻ mặc cả. Nhậm Thương Khung nhưng là khoan thai cười cười, ngươi muốn được nhiều lắm, ta căn bản không có ý định với ngươi làm giao dịch. Đầu óc ngươi bên trong tin tức, chỉ cần ta nghĩ muốn, nó còn có thể không đi ra sao? Lần trước tại Đế Hào không gian, đã chiếm được thần khống thuật, tu luyện đến nay, cũng coi như đã có đại thành. Vừa vặn tại cái này Lam Cơ phu nhân trên người dùng một lát siêu thần chi thuật. Cách chương.